Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 377, nhà nhà đốt đèn. Dị tộc buông xuống, cầu nguyệt phiếu, lộ tầm nhìn trước mắt thuộc tính đặc biệt điểm, mặc dù trong lòng rất hài lòng, nhưng vẫn là không nhịn được nói thầm mấy câu, quả nhiên không cho kiếm đạo tư chất, ha ha. Xem như ngươi lợi hại. Hơn nữa xảy ra chuyện gì? Ta mỗi lần đại lượng rút ra điểm thuộc tính lúc, tất kẹp thương đeo gậy. Này côn đạo tư chất cùng thương đạo tư chất đều đã 3 điểm. Bình thường tới nói, một cái hơn 30 cấp người chơi, có thể có bất kỳ hạng nào thuộc tính đặc biệt đạt tới 3 điểm. Tuyệt đối đều có thể đến diễn đàn thượng screenshot trang bức. Ta sẽ không phải một đường như vậy phát triển tiếp. Côn đảo tư chất còn phản siêu kiếp trước táo bạo đại bổng hiệp A. Bất quá ngoại trừ thương cùng côn bên ngoài, cái khác thuộc tính đều thực đỉnh A. Đúng vậy, lần này rút ra cũng không có rút chúng cái gì chưa hề rút đến qua mới thuộc tính. Phần lớn thuộc tính đặc biệt đều là đối lộ tầm tổng thể thực lực có chút tăng cường. Sức chịu đựng đã 3 điểm. Cái này có thể gia tăng thật lớn phấn son lực phòng ngự, làm ta nhiều một chút năng lực tự vệ. Hơn nữa là một mãnh nam, nhìn 3 điểm sức chịu đựng, vẫn là thực thư thái. Tinh thần lực ngược lại là trong lúc vô tình đều đã 5 điểm. Ta bây giờ thần thức phạm vi đoán chừng đều nhanh gặp phải đệ ngũ cảnh đại tu hành giả. Cái này cũng có thể mặt bên tăng cường ta đối với trận pháp cùng mấy ngàn đạo kiếm khí điều khiển. Trận pháp tư chất cũng đã 4 điểm. Không sai không sai, chuyển vận lại cao. Ha ha ha ha. Cuối cùng, lộ tầm đem ánh mắt dừng lại đến mị hoặc bên trên. Mị hoặc đều đã 4 điểm a. Hắn nhịn không được ở trong lòng nói một câu xúc động. Phải biết. Đối huyễn thuật tăng thêm, chẳng qua là mị hoặc này một thuộc tính tặng phẩm, nó chủ yếu nhất hiệu quả chính là mặt chữ ý tứ. Đối người khác tạo thành mị hoặc hiệu quả, chức năng này lộ tầm đến nay không có đặc biệt đi dùng qua. Không có cách, bản thân mị lực 10 tự mang hiệu quả liền đã thực khoa trương. Lại thêm 4 điểm mị hoặc, kia còn không lên trời. Đừng nói là khác phái, lộ tầm sợ cùng giới đều nhịn không được. Cái đồ chơi này nếu là mắc trị số, khả năng thật sẽ có hại nước hại dân hiệu quả đi. Lộ tầm ở trong lòng nói, nhìn chính mình bây giờ nhân vật bảng, lộ tầm chính mình cũng nhịn không được khen một câu. Ta như thế nào mạnh như vậy đâu? Mà lại nói thật, hắn mặc dù không có rút đến qua kiếm đạo tư chất. Nhưng một ít đối với hắn hoàn toàn vô dụng thuộc tính đặc biệt cũng không có rút đến qua. Giống như bạo kích liền vô dụng, cùng dưỡng kiếm thuật hiệu quả sinh ra trùng điệp. Chẳng trách có câu nói gọi thiên hạ khí vận một thạch. Ta giang nam ngạn độc chiếm 12 đấu, người trong thiên hạ chung thiếu ta 2 đấu. Khí vận chi tử là thật đỉnh, lộ tầm vì hắn điểm cái tán, biểu thị bảo bối này. Dùng tốt, đóng lại nhân vật bảng về sau. Lộ tầm đứng dậy đi tới bên ngoài sơn động, chỉ thấy vỏ kiếm cùng kiếm khí cận chính đang liếc mắt đưa tình đâu. Đừng nhìn kiếm khí cận ở trước mặt người ngoài là như vậy ngạo mạn. Nhìn thấy Thanh Thiên Tông tông chủ Mạc Nhất này cũng bay lên cao. Cố ý cao hơn Mạc Nhất này một nửa. Có thể tại vỏ kiếm trước mặt, nó kia là thật liếm. Ngày bình thường tại vỏ kiếm trước mặt liền đủ hèn mọn. Bây giờ nó còn nghĩ thu kiếm vào vỏ, liền tỏ ra càng liếm cẩu. Liếm cẩu chết không yên lành. Lộ tâm ở trong lòng nói. Vỏ kiếm nhìn thấy xuất quan lộ tâm, lập tức tiến lên đón. Liền giống như thường ngày, nâng lên dây thừng đen cọ cọ lộ tâm mơ u bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vỏ kiếm, đùa ác hướng nó thi triển một chút mị hoặc hiệu quả. Trong nháy mắt, vỏ kiếm hai cây dây thừng đen liền không còn là nhẹ nhàng cọ mơ u bàn tay, mà là giống như một đôi xảo thủ đồng dạng, leo lên lộ tầm ngón tay, tại một hồi ma sát xuống, còn đem hắn ngón tay gắt gao cuốn lấy. Cỏ, như thế nào đối pháp bảo đều hữu hiệu quả? Lộ tầm kinh ngạc, vội vàng hủy bỏ mị hoặc công hiệu, vỏ kiếm dây thừng đen lập tức tản ra. Nó có lẽ giờ phút này còn thực mê mang, kiếm khí cận trôi nổi tại một bên, đâm lộ tầm cũng không được, không đem hắn đâm cho lỗ thủng ra tới nó lại có chút không cam tâm. Trong lúc nhất thời có chút tiêu điều, tháng 6 thiên trần đại lục, thật là lạnh a. Hạc giấy tại không trung bay lên, lộ tầm cũng không định lập tức trở về tông. Hồi tông sau, dựa theo quy củ, kiếm khí cận liền nên trở về tàng sơn ngây ngô. Mặc dù nó đều là một mặt rắm thúi, đối ta lại tràn đầy địch ý, liền bay thời điểm đều phải cố ý bay cao hơn ta một ít. Có thể nó là thật cường, mạnh như vậy một cái công cụ kiếm, không thừa cơ đa lợi dụng nó mấy lần, lộ tầm sợ sau này mình sẽ hối hận. Có kiếm khí cận làm bạn, hắn chỉ cần đừng làm quá giới hạn sự tình, thiên hạ đi đâu không được. Hiện tại điểm cống hiến là hơn 1.300.000, còn kém hơn 6.000 điểm, liền lại có thể đổi kiếm đạo tư chất. Điều kiện cho phép tình huống hạ, ưu tiên nghĩ biện pháp làm điểm cống hiến điểm đi. Lộ tầm bây giờ chính là như vậy một cái ý nghĩ, mang theo công cụ kiếm đi làm điểm cống hiến. Dù sao thu hoạch điểm cống hiến đường tắt chính là cùng dị tộc đối nghịch, mà chỉ cần làm dị tộc không vui, điểm kinh nghiệm khẳng định cũng sẽ không thiếu. Hắn hiện tại nhân vật đẳng cấp đã đạt cấp 36, thăng được đã tính nhanh chóng, nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác cấp bách, muốn nhanh lên đem thực lực cho tăng lên. Nam cảnh cũng đừng ngây người, mới vừa ở nơi này làm ra đại động tác, đừng đến lúc đó có chuyện phiền toái gì. Như vậy ta nên đi cái nào hảo đâu? Lộ tầm bắt đầu suy tư. Hắn hiện tại cảm giác cấp bách 10 phần, bởi vì trực giác của hắn nói với chính mình, khoảng cách dị tộc đại quy mô xâm lấn đã không xa. Tại hắn đây là soái hồ điệp vỗ hạ, người chơi open beta đều sớm 1 năm, dị tộc xâm lấn trước thời gian một ít, có cái gì kỳ quái đâu đâu. Đã toàn thể người chơi đều đã tiếp thu được nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn. Như vậy, đây chính là một cái tín hiệu. Tự định giá một lát sau, lộ tầm chuẩn bị đi tới Tây Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, Tây Châu là kiếm tu nhóm địa bàn, mà hắn bây giờ bên cạnh mang theo một cái kiếm khí cận. Không đi Tây Châu đi dạo một vòng, không khỏi quá đáng tiếc. Hơn nữa hắn cũng không phải đi Tây Châu đi dạo, hắn có chính sự phải làm. Tất nhiên, thuận đường còn có thể đi thăm một cái hạc giới bia tích đát. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đem hạc giấy thay đổi một chút phương hướng, hướng về Tây Châu phương hướng bay đi. Nam cảnh khoảng cách Tây Châu rất xa, lộ tầm vừa bay liền bay vài ngày. Tại hắn sắp ngăn cản Tây Châu, hắn đột nhiên ở giữa không trung ngừng lại, vỏ kiếm cùng kiếm khí cận đều đã nhận ra lộ tầm dị dạng. Nói xác thực, vỏ kiếm theo lộ tầm lâu như vậy, còn là lần đầu tiên tại hắn trên mặt nhìn thấy thất thố như vậy biểu tình. Lộ tầm mặt bên trên viết đầy chấn kinh, hắn con người có chút phóng đại, một mặt khó có thể tin, lại so ta dự đoán còn phải sớm hơn một chút như vậy. Lộ tầm ngồi tại trên hạc giấy, bàn tay nắm tay, vô cùng dùng sức, hắn có thể khẳng định, không chỉ là hắn, hẳn là hết thảy người chơi đều đã tại lúc này tiếp thu được đầu này nhắc nhở tin tức. Đinh, nội dung chính tuyến, dị tộc xâm lấn, sắp mở ra, đếm ngược 9:59, 10 phút đồng hồ đếm ngược. Điều này đại biểu 10 phút đồng hồ về sau, liền sẽ có đại lượng dị tộc thông qua các nơi tế đàn buông xuống thiên trần đại lục, liền cùng tiền thế lúc đồng dạng. Cái tin này đột nhiên tuyên bố, làm hết thảy người chơi trở tay không kịp. Chỉ bất quá khác biệt chính là, kiếp trước thời điểm, chính mình hưng phấn đến một thớt, bây giờ lại có chút khẩn trương. Mưa gió muốn tới, đây là một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn. Lộ Tầm Hạc giấy đình trệ tại không trung, nhìn trước mắt đếm ngược, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Không biết vì cái gì, những năm này trải qua chuyện cũ tại trong óc của hắn từng cái xẹt qua. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã tới nơi này rất nhiều năm. Hắn ở đây có nhà mới, có muốn thủ hộ người, cùng với thời khắc thủ hộ hắn người. Hắn thấy qua tông môn hưng suy, thấy qua đủ loại kiểu dáng thú vị lại ôn nhu người. Thiên Trần Đại Lục là một cái làm hắn cảm thấy thoải mái thế giới. Là làm hắn tại mấy năm thời gian bên trong, triệt để hòa tan vào thế giới. Lộ Tầm im lặng thở dài một hơi. Hạc giấy đình trệ tại đám mây. Lộ Tầm cúi đầu nhìn xuống dưới. Phía dưới là một chỗ tiểu trấn. Bây giờ mặt trời xuống núi. Trấn thượng bốc lên lượn lờ khói bếp. Chẳng biết tại sao, này khói bếp lượn lờ một màn. Là như thế thư thái. Tứ phương ăn chuyện, bất quá một bát khói lửa nhân gian. Mặt trời tại đất trên mặt phẳng ẩn nấp. Tiểu trấn thượng coi như náo nhiệt. Lộ Tầm theo trên không nhìn lại, thấy được vô cùng mỹ lệ tốt đẹp cảnh tượng. Bóng đêm rã rời, nhà nhà đốt đèn, thật là đẹp, thật đẹp. Hắn đột nhiên cười, đã dị tộc xâm lấn là kết cục đã định, không cách nào tránh né. Như vậy, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, bởi vì nhân gian đáng giá, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.